Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2313, Tài Phú của Ác Ma Chân Thần, Góc Truyện audio.com, năng lượng kết tinh lấp lánh trong suốt bên trong tinh thể chạm khắc nhiều hoa văn nhỏ rậm rạp trông như đại đạo pháp tắc bí ẩn cổ xưa. Lâm Minh lặng lẽ cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong đó, vào tay lạnh lẽo như miếng ngọc lạnh. Nó khá giống với ác ma xá lợi Lâm Minh có được trong thí luyện cuối Tu La Lộ, đây là năng lượng tinh hoa nhất trong cơ thể trưởng lão ác ma ngưng kết ra. Lâm Minh cầm khối kết tinh năng lượng này, hít sâu, đây là lần đầu tiên hắn giết chân thần. Cường giả đẳng cấp chân thần từng xa xôi không thể chạm vào, Lâm Minh từng bị một chân thần truy sát cùng đường. Hôm nay có Mộ Thiên Tuyết trợ giúp cộng với thần khí ma phương, lần đầu tiên Lâm Minh hoàn thành kỳ tích này. Lâm Minh cất đi kết tinh năng lượng trong người trưởng lão ác ma, hắn lật tay lại tu di giới chỉ của trưởng lão ác ma nằm trong tay hắn. Tài sản của cường giả đẳng cấp chân thần rất phong phú, huống chi trưởng lão ác ma xuất thân từ ma đạo hội. Nhiều năm qua ma đạo hội từ các loại giao dịch nô lệ tích lũy tài phú không thể tưởng tượng. Lâm Minh dùng cảm thị quét qua tu di giới chỉ thở dài. Trong chiếc nhẫn phong ấn một trung thiên thế giới, chỉ tính số lượng tinh thạch ác ma đã chất đống thành mấy chục tòa núi lớn. Lúc trước Lâm Minh mang mớ tinh thạch ác ma đi mua nô lệ không là gì so với cái này. Tinh thạch ác ma là tài nguyên tu luyện trong Hắc Ám Thâm Uyên, cũng là đồng tiền mạnh. Lâm Minh sử dụng tinh thạch ác ma hay cho Mộ Thiên Tuyết kinh phí hoạt động cổ tộc khởi nghĩa đều có tác dụng lớn. Mộ Thiên Tuyết bay tới, vui vẻ hỏi, bên trong có gì, hỗ trợ Lâm Minh giết một ác ma đẳng cấp chân thần làm tâm tình Mộ Thiên Tuyết rất vui. Lâm Minh ném nhẫn cho Mộ Thiên Tuyết, mỉm cười nói, tất cả đều là ác ma tinh thạch, không có nhiều thứ khác. So với Lâm Minh thì bí cảnh Hắc Ám Thâm Uyên ít hơn, nên trưởng lão ác ma cất chứa đồ vật đơn giản chút. Đương nhiên đơn giản đây là so với tiêu chuẩn đẳng cấp chân thần. Thứ cất chứa trong tu di giới chỉ đã khá kinh người. Trừ biển tinh thạch ác ma ra có mấy chục bộ ngọc giản công pháp, tất cả đều là pháp tắc thích hợp thâm uyên ác ma sử dụng, giá trị không lớn. Trừ công pháp ra có điển tịch nội bộ của ma đạo hội, mười mấy giá đỡ binh khí với các loại vũ khí. Những vũ khí này đa số là thiên tôn linh bảo, chỉ có 5 món chân thần linh bảo. Lâm Minh chọn một cây chiến kích đẳng cấp chân thần, còn lại đưa cho Mộ Thiên Tuyết để nàng ban thưởng quân khởi nghĩa cổ tộc. Trong tu di giới chỉ của trưởng lão ác ma còn có một dược phòng, đan dược trong đó là huyết đan chuyên dụng của thâm uyên ác ma. Dược tính của nó rất mãnh liệt nhưng vừa lúc thích hợp thâm uyên ác ma có lực lượng cổ tộc cường đại. Võ giả nhân tộc, võ giả thái cổ thần tộc sử dụng sẽ làm thân thể không chịu nổi dược lực bị phản phệ. Lâm Minh để lại một nửa số đan dược còn lại cho Mộ Thiên Tuyết. Lâm Minh dọn sạch đan phòng, hắn đột nhiên phát hiện trong phòng có một cái dương bị trận pháp phong ấn. Dương cao 3 trượng, không phải kim không là ngọc, nó làm bằng đá. Loại đá này bề mặt đầy huyết văn, cảm thị của Lâm Minh khó xuyên thấu qua. Lâm Minh lấy hòm ra cẩn thận mở nó ra. Bên trong hòm đặt ngay ngắn từng hàng tinh thể màu đen, chúng nó như nuốt hết ánh sáng, thời không xung quanh vặn vẹo. Lâm Minh cầm đại một khối tinh thể màu đen lên, tinh thể chỉ nặng cỡ nắm tay trẻ sơ sinh nhưng nặng trăm vạn cân. Mắt Lâm Minh, Góc Truyện audio.com, sáng rực, những tinh thể màu đen này là cực phẩm tinh thạch ác ma, trong đó ẩn chứa tinh hoa năng lượng phẩm chất cực cao. Loại cực phẩm tinh thạch ác ma này có thể cho thâm uyên ác ma đẳng cấp cao đột phá cảnh giới, có ích lợi lớn với ác ma đẳng cấp chân thần. Nhưng số lượng cực phẩm tinh thạch ác ma cực kỳ thưa thớt, thường trong nguyên mạch khoáng tinh thạch ác ma khó có được một khối. Không khoa trương khi nói giá trị một dương cực phẩm tinh thạch ác ma này lớn hơn mấy chục núi tinh thạch ác ma nhiều. Trong tinh thạch ác ma ẩn chứa năng lượng để thâm uyên ác ma dùng, bản tôn Lâm Minh lấy đi tu luyện không được lợi gì lớn. Nếu Lâm Minh tách ra phân thân ác ma sử dụng thì sẽ là vật siêu bổ. Lâm Minh cất hết cực phẩm tinh thạch ác ma, mấy thứ này hắn cần dùng. Số báu vật còn lại, bao gồm tu di giới chỉ của trưởng lão ác ma thì Lâm Minh tặng hết cho Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết không khách sáo với Lâm Minh, nhanh gọn cất đồ. Lâm Minh, tiếp theo ngươi định làm gì? Lâm Minh trả lời, ta sẽ ở sâu trong hư không hải vào không gian ma phương, nhìn ký ức của trưởng lão ác ma trước xem coi có lấy được tình báo gì liên quan ma thần chi mộ không. Sau đó ta sẽ tập trung đột phá xong từ đạo cung, trùng kích hậu kỳ thiên tôn. Còn sư tỷ, Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm nói, ta thì, Mộ Thiên Tuyết thánh mỹ lạnh nói, ta định trở lại tổ chức quân khởi nghĩa công chiếm Hắc Sa Thành. Lâm Minh nói chém đinh chặt sắt, hiện tại thành chủ trưởng lão tọa trấn Hắc Sa Thành đều bị giết, Hắc Sa Thành là tòa thành trống. Trong thành thị này có nhiều tài phú, đây là cơ hội tốt công chiếm nó. Tốt, nhưng sư tỷ đừng ở lại Hắc Sa Thành lâu. Dù bây giờ Hắc Sa Thành đã là thành trống nhưng chờ khi ác ma đẳng cấp chân thần của ma đạo hội phản ứng lại chạy qua cũng không mất nhiều thời gian. Ta đề nghị sư tỷ chỉ mang theo tiểu đội tinh anh 100 người, toàn chọn cao thủ đỉnh cao đánh một kích rồi rút ngay, vậy thì nguy hiểm nhỏ nhất. Cuộc chiến công chiếm Hắc Sa Thành chỉ mình Mộ Thiên Tuyết là đủ, Lâm Minh không cần đi theo, hắn cũng không có thời gian tham gia. Lần này Lâm Minh đến Hắc Ám Thâm Uyên mục tiêu lớn nhất là ma thần chi mộ. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói. Ừm, ta cũng có ý này. Mộ Thiên Tuyết lập tức xé rách không gian, hóa thành luồng sáng biến mất. Nếu đã quyết định công chiếm Hắc Sa Thành thì không thể chậm trễ chiến cơ. Hai người chia tay trên không trung hư không hải, Lâm Minh chìm vào hư không hải. Hư không hải cực kỳ rộng lớn, sâu không lường được, dù một ngôi sao cỡ to rơi xuống cũng sẽ bị nhấn chìm. Lâm Minh chìm sâu xuống mấy vạn dặm tìm một sơn mạch dưới đáy biển. Lâm Minh bay vào hiệp cốc sâu thẳm của sơn mạch này. Lâm Minh chọn một nơi ẩn khuất đào ra hang đá sâu mấy trăm dặm, phong kín lối vào, bày ra trận pháp ẩn núp. Sau đó Lâm Minh lấy ma phương ra ý niệm tỏa định trong đó, phút chốc hắn đi vào không gian ma phương. Ngọc Giản, Lâm Minh vừa vào không gian ma phương thì Hồng Nhi chạy ra đón ngay, khuôn mặt nhỏ bởi vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên vẫn đỏ rực. Lâm Minh yêu thương vuốt đầu Hồng Nhi, lần này hắn thuận lợi đánh chết một ác ma đẳng cấp chân thần cũng nhờ công của nàng. Cách chương.